Ngày xưa anh cất bước ra đi không từ giã, để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa. Ngày đó xa nhau đời ngừng tiếng hát, ngày đó chia ly đời buồn ngơ ngác. Quạnh hiu đời tôi cùng năm tháng qua, lời yêu thương anh ở vô tình quên thật sao. Còn lại tôi ôm lấy riêng mình tìm giữa vực sâu. Ngày ấy anh đi trời buồn u rũ, ngày ấy chia tay đường về quên lối. Và tôi từ đây tìm ly rượu cay. Người ơi dĩ vãng đã xa, anh có hay chăng tôi vẫn còn thương. Còn nhớ đôi ta đêm nào quấn quýt bên nhau thân xác rã rời. Này anh dĩ vãng đã qua, đêm đã mưa xa vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay, lời yêu thương anh hứa cho người là giấc mộng phai. Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ, giọng hát buông lời ngọt từng hơi thở. Đêm có mình tôi và những ngày xưa. Yêu anh, yêu anh. Này anh dĩ vãng đã qua, đêm đã mưa xa tôi vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa. Này anh dĩ vãng đã qua, đêm đã mưa xa tôi vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa.